Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, With Good Intention, ý tốt. Vài phút sau, Sunny đang nhìn vào một bàn đầy đủ các loại thức ăn ngon lành. Bàn ăn được đặt trên bong trên của con tàu bay, cho phép nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của Vương quốc Hy vọng. Kingdom of Hope, tan vỡ bên dưới, ở độ cao như vậy. Cậu không thể không cảm thấy một sự khó chịu sâu sắc. Nỗi sợ về sự nghiền nát, crushing, đã ăn sâu vào xương tủy của cậu. Tuy nhiên, lời nguyền khủng khiếp ấy vẫn chưa tồn tại. Cậu không cần phải lo lắng về mối nguy hiểm cụ thể đó. Hay nói đúng hơn, cậu không phải lo lắng về nguy hiểm đó vào lúc này. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều mối đe dọa khác đang bủa vây cậu. Thức ăn được dọn ra bởi những con búp bê gỗ biết tuân lệnh. Mặc những bộ áo lụa trang nhã, Sunny khá chắc rằng mỗi con búp bê này từng là một sinh vật sống. Linh hồn của họ bị xé khỏi thân xác và đặt vào những con búp bê này bởi người đang ngồi đối diện cậu. Người đó đang nhấp một ngụm rượu mát lạnh, mỉm cười rạng rỡ và chỉ tay vào những món ăn. Đến đây, Sunny, thưởng thức đi. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi bắt đầu gắp một vài phần từ những món ăn hấp dẫn lên đĩa của mình. Cậu cẩn thận không đụng vào viên ngọc bích trước mặt, biết rằng làm thế sẽ khiến cậu vô tình chia sẻ tất cả suy nghĩ của mình với tên pháp sư đáng ghét. Kia, thứ đó, có lẽ là mối nguy hiểm lớn nhất mà cậu phải đối mặt. Dù việc giao tiếp với người khác là điều cậu đã nghĩ đến từ ngày đầu tiên bước vào ác mộng, Nightmare, nhưng việc chia sẻ từng suy nghĩ của mình thì lại không phải là thứ cậu sẵn sàng chấp nhận. Flaw, khuyết điểm của cậu đã kìm hãm những gì cậu có thể nói trong một thời gian dài, nên tâm trí của Sunny trở thành nơi trú ẩn an toàn của cậu. Vì lý do đó, cậu đã phát triển thói quen để trí óc của mình thoải mái tung hoành. Việc phơi bày chúng ra trước một pháp sư điên loạn không phải là ý tưởng hay ho gì. Noctis nhìn cậu ăn với một nụ cười vô tư, rồi nói với giọng thân thiện. À này, thật tuyệt vời khi cậu đã giết con ngựa khủng khiếp đó. Thật là một kỳ công, thật là một hành động dũng cảm. Đúng là một kỳ tích xứng đáng để được ca tụng. Nhưng, Sunlis, pháp sư ngập ngừng một lúc, rồi nghiêng người về phía trước và hỏi với chút tuyệt vọng trong giọng nói. Làm ơn nói cho ta biết, tại sao, vì tình yêu của các vị thần, tại sao cậu lại giết con ngựa đó? Sunny, lúc này đang nhấp một ngụm nước lạnh, đã phun hết ra, ho sặc sụa, cậu nhìn Noctis với ánh mắt đầy giận dữ như muốn giết người. Sau đó nghiến răng và đặt tay lên viên ngọc bích. Ý ông là gì khi hỏi tại sao tôi lại giết con ngựa đó? Ông chính là người đã gửi tôi vào hang ổ của nó. Con ngựa đã gần như kết liễu tôi. Tôi còn có thể làm gì khác? Rồi cậu nắm chặt bốn nắm đấm và gầm gừ. Cái gan của tên khốn này. Tất nhiên, Sunny dự định giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Nhưng tiếc là một trong những nắm đấm của cậu vẫn đang chạm vào viên ngọc bích phù phép. Noctis nhìn cậu, chớp mắt vài lần, rồi giơ tay lên trời. Ta không hề có ý định để cậu chiến đấu với nó. Ta trông giống một kẻ ngốc sao? Con ngựa đó đã tiêu diệt hàng trăm sinh vật đáng sợ hơn cậu nhiều. Tại sao ta lại gửi một con quỷ bình thường đi đấu với nó? Sunny mở miệng, rồi đóng lại, sau đó lại mở ra lần nữa. Cuối cùng, cậu rít lên. Đúng rồi. Tôi không biết, tại sao ông lại gửi tôi vào pháo đài đó. Pháp sư nhấp một ngụm rượu, im lặng một lúc, rồi thở dài đầy cay đắng. À, cũng biết đấy, ta chỉ nghĩ rằng vì cả hai đều là sinh vật bóng tối. Có thể nó sẽ thích cậu, cậu không biết nhau khi chủ nhân của cậu còn sống sao? Sunny nhìn chằm chằm vào tên pháp sư bất tử xinh đẹp một lúc, rồi run rẩy nhẹ và đưa hai tay lên che mặt. Tên ngốc chết tiệt đó. Lần này, cậu cẩn thận không chạm vào viên ngọc bích trong khi nghĩ điều đó. Điều tồi tệ nhất trong tất cả chuyện này là Noctis không hoàn toàn vô lý khi nghĩ rằng con ngựa đen sẽ không tấn công Sunny. Thân xác mà cậu đang nhập vào thực sự đã quen biết với con ngựa hàng thế kỷ trước, khi chủ nhân của họ còn sống. Vấn đề là Sunny đã thay thế con quỷ bốn tay đó, và do đó không có ký ức nào về việc biết con ngựa đen. Trong khi bản thân con ngựa đã phát điên trong hàng trăm năm cô độc và chỉ nhận ra người bạn cũ của mình vài giây trước khi chết, khi cơn điên rút lui trong chốc lát. Vì vậy, tất cả nỗi kinh hoàng đó, tất cả đau đớn và khổ nạn mà cậu đã trải qua trong những cơn ác mộng, chỉ là kết quả của một loạt những sự trùng hợp độc ác và bi thảm. Chỉ là một chuỗi những sự ngẫu nhiên tàn nhẫn và thảm họa. Không hơn không kém, Sunny phát ra một tiếng gầm gừ nhẹ. Quên nó đi, chẳng còn quan trọng nữa. Không bây giờ, và cũng không sau này. Điều quan trọng là, Noctis có vẻ như là một kẻ ngốc lập dị, nhưng thực ra hắn ta thì không. Nếu hắn muốn tôi gặp lại con ngựa của xe đầu lót, chúa tể bóng tối, thì phải có lý do. Hắn thực sự muốn gì đây? Cậu do dự, rồi đặt tay lên viên ngọc bích trở lại. Tại sao ông lại muốn tôi gặp thứ đó? Pháp sư im lặng một lúc, rồi mỉm cười quyến rũ. À, đúng vậy, tình cờ, trước khi cậu giết nó, Nightmare, ác mộng, có chia sẻ điều gì với cậu không? Chẳng hạn như vị trí của một con dao thủy tinh nhất định. Sunny khịt mũi. À, vậy ra tất cả chuyện này là vì thứ đó. Cậu nhón một miếng bánh mì tươi ngon, nhai từ từ, không nghĩ về bất cứ điều gì, rồi trả lời với giọng điềm tĩnh. Đúng, có một vài thứ mà tôi đã học được. Tại sao ông hỏi? Noctis hắng giọng, liếc nhìn khung cảnh, rồi quay lại nhìn Sunny. Cuối cùng, hắn nói với chút hờ hững rõ ràng đang cố ép buộc. Ồ, vậy thì, cậu có phiền chia sẻ không? Sunny nhìn hắn một lúc, rồi nở một nụ cười, với khuôn mặt dữ tợn của cậu và hai hàng răng sắc nhọn. Nụ cười đó trông thực sự đáng sợ. Cậu hỏi tôi có phiền không? Còn tùy, tại sao ông lại muốn con dao đó? Noctis cười vô tư như thường lệ, rồi vẫy tay một cách thờ ơ. À, không có gì quan trọng, chỉ là một điều nhỏ nhặt. Cậu thấy đấy, ta chỉ muốn thu thập các con dao, bắt đầu một cuộc chiến với cả thành phố ngà, Ivory City, và đấu trường đỏ, Red Colosseum, giết tất cả các trên lót, lãnh chúa Six, chống lại chúa tể ánh sáng, Lord of Light, phá vỡ ý chí của các vị thần, và giải thoát quỷ của sự khao khát, Demon of Desire, khỏi nhà tù của cô ta. Sau đó có lẽ sẽ thưởng thức một tách trà. Pháp sư im lặng trong chốc lát, rồi thêm vào một cách thâm trầm. Thực ra, nghĩ lại thì, có lẽ ta sẽ uống tách trà trước. Hết chương.